Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 643, chương 645, Vực Ngoại Thánh Nhân. Nội tình khôi phục, nơi đây chính là Tử Vi Cổ Tinh A. Thiên địa vạn đạo đối với chúng sinh áp chế, rõ ràng không bằng ta Bắc Đầu A. Thiên Tuyền Hộ Giáo chân nhân ánh mắt, nhiều hứng thú ở giữa phiến thiên địa này đảo qua. Toàn trường câm như hến, các giáo tu sĩ giống như chim cút chôn xuống đầu, run lẩy bẩy, liền trước đây không ai bì nổi nhiều tôn đám lão vương. Cũng đang cố gắng giáng lâm tồn tại cảm, liền sợ vị này đại lão ôm thảo đánh con thỏ, đem mình cũng cho tiện tay chặt đầu. Một tôn sống sờ sờ thánh nhân, đương thời thánh hiền, một lời quát lớn Kim Ô tộc cổ đại nội tình. Tổ Ô Đại Thánh Hậu Thế Tôn kinh khủng tồn tại, tại thánh đạo lĩnh vực đi rất xa, viễn siêu bình thường thánh nhân, coi trạng thái, cũng không phải là tự phong tuyệt thế thần nguyên dịch bên trong lão bất tử. Sinh cơ tràn đầy, thọ nguyên kéo dài, dâng trào bừng bừng phấn chấn, hư hư thực thực đương thời chứng đạo cường nhân. Còn nữa, Đông Thánh phía sau tông môn có đương thời thánh hiền tọa chấn. Cái kia không thể không càng khiến người ta nhóm càng thêm phỏng đoán cái kia một giáo khủng bố bối. Cảnh, nhất khí hóa tam thanh thời gian đến, đạo thân liên tiếp tán đi, thánh binh trở về, Ô Xí Lưu Kim Đảng, thần nữ lô, thái âm chuông, bao quát Kim Ô tộc mặt khác một đại trấn tộc chí bảo. Tám cây tổ ô đại thánh kỳ, hết thầy cướp về thánh thể trong tay, y khinh vũ mặt lộ vẻ mỉm cười, thân thể mềm mại uốn éo, rất động mềm mại không xương, nhẹ nhàng một nắm bờ eo thon, tay nâng chấn giáo thánh binh, trở lại đồng bạn bên cạnh thân, đám lão vương trơ mắt nhìn qua, cũng không dám tự tiện dù là một cái, Diệp Phàm vung lên tay áo. Thản nhiên chắp tay, hộ giáo chân nhân, thánh tử, từ biệt 5 năm, lâu rồi không gặp có khỏe hay không? Hộ giáo chân nhân cười khẽ, ngón tay chỉ một chút thánh tử song đồng, truyền phong ấn bị tiêu hao sạch sẽ. Thánh tử về núi phía sau, có thể đến tìm ta cái khác bổ sung. Bản chân nhân lại nghiên cứu ra một chút thú vị mới đồ chơi. Cam đoan kinh hỉ. Còn có, đại trưởng lão bọn họ rất nhớ ngươi. Không biết thánh tử khi nào về núi. Y khinh vũ chuyển động cặp kia linh khí 10 phần cắt nước đồng. Như có điều suy nghĩ, người này chính là Thiên Tuyền Thánh Địa Hộ Giáo chân nhân. Lấy thánh nhân thân thể cùng Đông Thánh ngang hàng luận giao. Cái sau trong giáo địa vị có thể nghĩ, xa so với giai nhân trong tưởng tượng còn muốn cao. Đại trưởng lão, xem ra, Thiên Tuyền trong giáo đương thế thánh hiền cũng không chỉ một tôn. Trong chớp mắt, Tử Vi đệ nhất mỹ nhân nghĩ đến rất nhiều. Việc nơi này, nhiều thì một năm nửa năm. Phàm tất về, Diệp Phàm có ý riêng. Nhân tộc mẫu kinh đã bị bù đắp. Chân nhân có phúc, Thái Âm Thái Dương hai đại nhân tộc mẫu kinh, đều mượn nhân hoàng hậu nhân tay bổ đủ. Đặc biệt là Thái Dương Đế Kinh, hộ giáo chân nhân chủ tu công pháp chính là kinh này. Thiên Tuyền thần trong kho cất giữ, chỉ tới chuẩn đế thiên liền líu lo mà tới. Khuyết thiếu cực kỳ trọng yếu hoàng đạo thiên, liên quan đến sau cùng trung cực nhảy lên bộ phận. Kim Mộc đạo nhân chính là thánh nhân vương, có tư cách ngóng nhìn về sau đường. Thánh tử quả nhiên vận may tề thiên. Thiên địa khí vận tập trung, đã như vậy, bản chân nhân ngay tại Bắc Đầu xin đợi thánh tử pháp giá. Quả nhiên, hộ giáo chân nhân nghe lập tức vui vẻ ra mặt, dứt lời, thân thể dần dần trong suốt hắn, như vậy hóa đạo thiên địa. Hô, giữa thiên địa, không hẹn mà cùng vang lên nhiều đạo bật hơi âm thanh. Nhân vương, thanh cổ đạo nhân, thiên yêu vương. Quang Minh Vương, bốn tôn vô địch khắp thiên hạ tuyệt đại lão vương chẳng biết lúc nào đi đến cùng một chỗ. Ăn ý trao đổi ánh mắt, Thánh nhân đã đi, Đông Thánh kiệt lực, muốn hay không xuất thủ? Xuất thủ, liền có cơ hội đoạt lại thần linh cổ kinh, thậm chí nhiều kiện vô thượng thánh binh, nhưng không biết bối cảnh thần bí Đông Thánh, phải chăng còn có cái khác ám thủ? Không xuất thủ, liền như vậy thả các ngươi rời đi, lại hơi có chút không cam tâm. Ha ha ha, chư vị sau này còn gặp lại. Ngay tại chư vương do dự thời khắc, chỉ gặp Đông Thánh tay vượn mở ra, ngực cầm giữ không biết bao nhiêu thiên kiêu ngưỡng mộ Tử Vi đệ nhất mỹ nhân, bị một vòng vòng xoáy lỗ đen nuốt hết, biến mất không thấy gì nữa. Loạt thiên bí thuật, bản thân trục xuất. Đám lão vương chăm miệng một lời thở dài, nhào nhào dẫn riêng phần mình thế lực rút đi. Được rồi, lần này không cần do dự. Đông Thánh toàn thân trở ra, bận rộn đã hơn nửa ngày gì đó đều không có mò lấy, còn tổn thất nặng nề. Cam, mấy ngày phía sau, Tử Vi chấn động, đêm trăng tròn, Vũ Hóa Tiên Nhai, Thượng Cổ Trường Sinh Đạo Quan cùng Nhân Vương Điện, Thần Châu hai đại đỉnh cấp tu hành thần triều trao đổi thần linh cổ kinh thất bại. Nhiều tôn âm thầm ẩn núp cũng hoặc chết đi, lão vương khôi phục hiện thân. Ra tay đánh nhau, khách đến từ vực ngoại Đông Thánh cường thế chứng đạo, đoạt thần linh cổ kinh, ép bát cảnh cung chi chủ, đánh chết lão Kim Ô, bại chư vương, thậm chí mời được đương thời thánh hiền xuất thủ, quét ngang hết thảy. Cuối cùng, Đông Thánh mang theo Quảng Hàn Tiên Tử, công thành lui thân, tại Đông Thánh sáng tạo rực rỡ chiến tích phía dưới, y khinh vũ trảm đạo thành công, bước vào tiên ba, ngược lại có vẻ hơi râu ria, cũng không chú mục, bị Đông Thánh trước mặt mọi người đánh bại Doãn Thiên Đức cũng không mất tinh thần, không gượng dậy nổi, có nghe đồn xưng, sau khi chiến đấu, vị này Tử Vi đương thời đệ nhất nhân liền bát cảnh cung đều không có về, bắt trước cổ nhân cưỡi trâu đi về phía tây cử trì, hướng đại hoang chỗ sâu ngộ đạo, nhiều lần hiển hóa, mây tía mênh mông cuồn cuộn 8000 dặm, nhờ vào Đông Thánh trao đổi một bình bất tử dược dịch, sinh mệnh sắp đi đến cuối. Quảng Hàn thánh nhân thành công khám phá sinh tử huyền quan, lần nữa khôi phục. Thánh nhân triệu kiến, y khinh vũ, trí âm thể thiên thiên, hướng thần thổ chỗ sâu diện thánh. Diệp tiểu hữu, còn nhiều hơn uổng cho ngươi. Trung niên mỹ phụ bộ dáng Quảng Hàn cung chủ, mỹ lệ khuôn mặt bên trên lộ ra một chút lòng còn sợ hãi chi sắc. Chí cường nội tình, Quảng Hàn lão thánh nhân khôi phục quá trình dị thường hung hiểm. Tay nàng cầm bát đức bảo luân, tọa chấn thần thổ môn hộ, ngày đêm thủ hộ, nơm nớp lo sợ. Diệp Phàm khoát tay áo, không ngại, Diệp mỗ cũng không ăn thiệt thòi. Quảng Hàn cung rất biết làm việc, trước đó cố ý mở ra trong giáo thần tàng, lấy một kiện hiếm thấy tiên chân cùng hắn trao đổi bất tử dược dịch. Cũng không phải cho không, nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói, ai cũng không nợ ai. Nghe khinh vũ nha đầu kia nói, Đông Thánh dự định về Bắc Đẩu. Có quyết định này, bất quá trước khi đi, còn có một chuyện muốn làm. Diệp Phàm hạm gật đầu, ung dung nói, hắn đi, lại phải đem tất cả dấu vết thu thập sạch sẽ. Quảng Hàn cung, chính là nhân tộc mẫu tộc bí mật, chỉ sợ đã bại lộ. Kim Ô tộc cùng Thái Âm dày, thế tất sẽ cùng Quảng Hàn cung cùng chết. Cái sau thế đơn lực bạc, Kim Ô tộc hai đại trấn tộc chí bảo liền mất, tinh nhuệ tổn thất nặng nề, thập thái tử đột tử, vô địch vương giả bị đánh chết, liền khôi phục cổ đại nội tình đều bị vực ngoại thánh nhân đả kích. Không có hàng trăm năm tuế nguyệt, chỉ sợ không cách nào trở về cường thịnh, chiếm đoạt nhân hoàng đạo thống Đoan Mộc tộc, Thái Âm quân vương đồng dạng không rõ sống chết. Có thể bộ tộc kia lão tổ, ngày xưa từng tập sát sau cùng Thái Âm thánh nhân chi tồn tại, lại là lông tóc không tổn hao, hư hư thực thực đạp phá thánh nhân cảnh, xung kích vương giai, Diệp Phàm dự định trước khi đi, lại cho Đoan Mộc tộc một món lễ lớn. Thả một cái hơn phân nửa cổ tinh sinh linh đều có thể nhìn thấy thuốc phiện hoa. Cho vị lão tổ kia đến cái xoắn ốc thăng thiên gói phục vụ. Thái âm thần thành phía dưới. Ngày xưa Tầm Long Thiên Sư chế tạo tuyệt thế nguyên trận. Đã bị Đông Hoang lục đại nguyên thiên sư lấy thâu thiên hoán nhật phương pháp cướp quyền khống chế. Lúc nào cũng có thể phát động, đem Kim Ô tộc, Đoan Mộc tộc hai đại nội tình đồng thời đưa vào ngủ say. Không có 80-100 năm triệt để vẫn chưa tỉnh lại cái chủng loại kia. Vì Quảng Hàn Thánh Nhân đột phá tranh thủ thời gian, Đông Thánh đem tự thân mưu đồ từng cái nói tới. Nghe được Mỹ phụ dị sắc liên tục, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN